Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, đơn đấu thất sát thú. 5. Thải Phượng cũng đã kịp phản ứng, thả người tung bay đến Long Thiên sau lưng, chuẩn bị cùng Hắc Long phối hợp, tiền hậu giáp kích Long Thiên. Long Thiên lại phảng phất là đánh ra tính tình, vậy mà không để ý chút nào đã xuất hiện tại sau lưng Thải Phượng. Cũng là song quyền đều xuất hiện, cứng đối cứng cùng Hắc Long song quyền đánh vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, tại kịch liệt va chạm phía dưới, Long Thiên cùng Hắc Long thân thể đồng thời hướng phía sau đánh bay ra ngoài. Kịch chấn phía dưới, Hắc Long đã là khống chế không nổi phun ra một ngụm máu tươi. Mỹ nữ, ngươi nhưng muốn tiếp được ta nha. Long Thiên lại tựa hồ như là cũng không lo ngại, tại bay rớt ra ngoài đồng thời, còn cười đùa hô một tiếng. Trong tiếng nói, Long Thiên thân thể liền đã hướng như đạn pháo, hướng về sau lưng Thải Phượng đập tới. Hừ, ta sẽ tiếp được thi thể của ngươi. Thải Phượng lạnh hừ một tiếng, hẹp dài trong mắt Phượng toát ra tràn ngập sát cơ lệ mang. A, thét lên, lại là một tiếng rít chói tai, theo Thải Phượng trong miệng phát ra. Ban đầu trước khi đến âm ba công kích, cũng là Thải Phượng thi triển ra, tại lấy âm ba công chấn nhiếp Long Thiên tâm thần đồng thời. Thải Phượng hai tay giao nhau chém ra, trên hai tay cái kia hàng sắc bén năm màu Phượng Vũ lưỡi dao sắc bén, tựa như là hai hàng sắc nhọn răng nanh, hướng về bay ngược tới Long Thiên chạm tới. Thế mà, ngay tại hai hàng sắc bén năm màu Phượng Vũ lưỡi dao sắc bén sắp chém trúng Long Thiên thân thể, nháy mắt, Long Thiên lại quỷ dị biến mất. Hai tay công kích toàn bộ rơi vào không trung, dùng sai lực cảm giác, khiến Thải Phượng một trận lòng buồn bực, khó chịu không thôi. Có điều rất nhanh, nàng liền sẽ không lòng buồn bực, chỉ có thể cảm giác được đau. Quỷ dị biến mất Long Thiên, nguyên lai cũng không phải là thuấn di đến nơi khác, mà chính là trong phút chốc đột nhiên gia tốc, trực tiếp va vào Thải Phượng trong ngực, thân thể hơi hơi một bên, mượn nhờ to lớn quán tính cùng trùng kích lực, Long Thiên vai cõng trùng điệp đâm vào Thải Phượng trước ngực. Răng rắc, xương ngực đứt gãy thanh âm liên tiếp vang lên. Thải Phượng liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị hung hăng đụng bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún. Thiếp sơn kháo, bát cực quyền bên trong tuyệt kỹ. Thải Phượng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Long Thiên tại đưa lưng về phía tình huống của nàng dưới, lại còn có thể thi triển ra như thế tuyệt kỹ, mà lại thời cơ còn nắm chắc khéo như thế diệu. Một chút mất tập trung liền đã người bị thương nặng. Đợi đến Thải Phượng trùng điệp té xuống đất thời điểm, mới cảm giác được trên thân thể truyền đến to lớn đau đớn. Nhưng lúc này, nàng đã hấp hối, triệt để đánh mất hoạt động năng lực. Đây chỉ là mới bắt đầu, Long Thiên nhàn nhạt nói, đồng thời thân thể quỷ dị uốn éo, tựa như một đầu trơn trượt con cá nhỏ một dạng, theo kim hầu, hỏa sư cùng hôi mãng vây công bên trong thoát ly đi ra. Hắc Long lúc này cũng rơi xuống mặt đất, không lo được tự thân thương thế, cùng kim hầu ba người lần nữa đối Long Thiên triển khai công kích. Bọn họ đã sợ. Sát na quang hoa, theo Long Thiên nhàn nhạt tiếng nói, lóe sáng trương mắt thái dương quang mang, không có dấu hiệu nào bỗng nhiên đại thịnh. Long Thiên đúng là chẳng biết lúc nào lấy ra trường kiếm của hắn. Quang mang cũng là theo trường kiếm phía trên tỏa ra. Hắc Long các loại người trong lòng tất cả giật mình, không tự chủ được nhắm lại cặp mắt của mình, đồng thời đem công kích của mình chi thế nhanh chóng chuyển thành toàn lực phòng ngự. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Hắc Long bọn họ thật là đã bị Long Thiên đánh sợ hãi. A, thế mà tiếng kêu thảm thiết vẫn là vang lên. Hắc Long bọn người là biến sắc, bởi vì tiếng kêu thảm kia rõ ràng là không có chút nào công kích năng lực Thanh Mi phát ra. Nghĩ không ra ngươi tu luyện mộc hệ công pháp, tại liệu thương phía trên lại có như thế kỳ hiệu. Chỉ tiếc, ngươi địch nhân là của ta. Long Thiên lãnh đạm vô tình thanh âm đàm thoại tùy theo truyền đến. Trong tiếng nói, hào quang chói sáng tán đi. Hắc Long bọn bốn người cũng đều mở mắt. Bọn họ trước tiên nhìn về phía, cũng là Thanh Mi phát ra tiếng kêu thảm phương hướng. Đập vào mi mắt là trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi Thải Phượng. Cùng bên cạnh nàng, chính là không sai đã chết đi Thanh Mi. Mở to hai mắt, chết không nhắm mắt Thanh Mi. Trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng không cam lòng thần sắc. Mà trên người của nàng, cũng chỉ có một chỗ vết thương. Mi tâm, Thanh Mi chỗ mi tâm. Một vệt đỏ bừng bất ngờ đang nhìn. Không có có dư thừa vết máu. Chỉ có một vệt kiếm ngân cùng một giọt máu. Giống như là cố ý đốt lên một khỏa mỹ nhân trí. Nhưng mỹ nhân, dĩ nhiên đã mất mạng. Huyết sát thất sát thú. Thanh Mi, chết. Thanh Mi thiên thiên tay ngọc. Còn khoác lên bị thương nặng không nổi Thải Phượng trên thân. Hiển nhiên là nàng đang len lén vì Thải Phượng tiến hành chữa thương thời điểm bị Long Thiên phát hiện. Nhất kích chí mệnh. Nhìn lấy hết thảy trước mắt, Hắc Long bốn người lên cơn giận dữ. Nhưng là đang tức giận bên trong, nhưng lại xen lẫn một tia không thể che giấu sợ hãi. Thế mà bọn họ xung nhìn quanh, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện Long Thiên bóng người. Ẩn thân, thuấn di, cái này hai hạng bí thuật bị Long Thiên thi triển lô hỏa thuần thanh. Làm hắn lần nữa hiện ra thân hình lúc, cũng đã xuất hiện ở hồi mãng sau lưng. Hồi mãng cũng có được cùng loại ẩn thân năng lực, mà lại toàn thân cao thấp phủ đầy kịch độc. Long trời mặc dù không sợ, nhưng vẫn là đem hắn định là cái kế tiếp chém giết mục tiêu. Một kiếm chém ngang, đối đãi hôi mãng, Long Thiên nhưng liền không có ôn nhu như vậy. Kiếm quang lóe qua, trực tiếp đem hôi mãng đầu lâu chảm xuống dưới. Phun tung tóe huyết quang bên trong, hôi mãng ầm vang ngã xuống đất, mơ hồ thì mất mạng. Huyết sát thất sát thú, hôi mãng, chết, hỗn đản, ta giết ngươi. Hắc Long nổi giận, nhưng giờ phút này hắn đã vô lực lại lần thứ hai thi triển bí thuật. Mà lại Long Thiên cũng sẽ không lại cho hắn tụ lực thời gian. Cho nên, Hắc Long chỉ có thể lấy ra một cây đại đao. Cuồng vũ lấy hướng Long Thiên trùng sát mà đi. Thế mà Long Thiên căn bản cũng không đi để ý tới hắn. Thân hình lóe lên, lần này lại là trực tiếp xuất hiện tại Kim Hầu cùng Hỏa Sư trung gian. Trường kiếm dò ra, đâm thẳng hướng Kim Hầu mặt, đồng thời chân trái phi lên, đạp hướng về phía bên người Hỏa Sư, lấy Long Thiên tốc độ, này đã thụ thương Hỏa Sư, tại bất ngờ không đề phòng, chỗ nào còn có thể tránh thoát được, lại bị Long Thiên một chân đá vào nơi đan điền, trực tiếp phế bỏ một thân tu vi, trùng điệp té ngã trên đất. Ngược lại là Kim Hầu biểu hiện muốn một chút đỡ một ít. Hắn vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, lại thêm trong tay còn một cặp tinh cương móng vuốt. Mặc dù là vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng vẫn là đỡ được Long Thiên nhanh đâm mà đến một kiếm. Chỉ bất quá, hắn phản kháng cũng liền giới hạn nơi này. Ngăn lại Long Thiên một kiếm, Kim Hầu đang chuẩn bị triển khai phản kích. Đã thấy Long Thiên cổ tay rung lên đưa tới, trường kiếm nhất thời như linh xà một dạng, vòng qua Kim Hầu song trảo, đâm vào cổ họng của hắn. Leng keng, hai tiếng, tinh cương móng vuốt rơi xuống đất, Kim Hầu phí công bưng bít lấy vị trí hiểm yếu, phốc mà chết, huyết sát thất sát thú. Kim Hầu, chết, hiện tại, đến phiên ngươi. Long Thiên quay người, mặt hướng Hắc Long, phong khinh vân đạm nói ra. Hắc Long trong lòng hoảng hốt, hắn chỉ là phát ra một lần công kích thời gian. Hôi mãng, Kim Hầu, Hỏa Sư, ba người không ngờ là hai chết một thương nặng. Toàn bộ huyết sát thất sát thú bên trong, chỉ có chính hắn vẫn là đứng đấy. Quỷ dị thiên đạo.